Xa xa, chàng đã trông thấy sư phụ là địa tướng La Huy đứng tựa bờ Hồng Trạch Hồ. Gương mặt lộ vẻ âu lo thấy rõ. Chàng biết là sư phụ suốt 8 hôm rồi. Hồi hộp trông chờ chàng trở lại. Khi chàng cặp thuyền vào bờ, địa tướng bật cười quái dị. Trong giọng cười có phần hậm hực tỏ ra rất phẫn nộ. Địa tướng gằn giọng, tiểu tử đi đâu biền biệt suốt mấy hôm liền. Độc Cô Thanh Tùng mỉm cười. Đệ tử làm khách 8 hôm. Chàng nhảy vọt lên bờ. Địa tướng càng phẫn nộ trước câu đáp ấm ớ của chàng. Cao giọng quát, ngươi có biết lúc này là lúc nào không? Hiện tại Huyết Ma Bang đã kiến tạo một võ tôn phủ tại Vọng Nguyệt Bình trên Thanh Thành Sơn. Tàng trữ chiếc võ lâm kim đảnh do chúng đoạt được của bọn ta. Chúng đã đặt thiệp mời toàn thể anh hùng Vũ Lâm hội tề về đây để dự đại hội kim đảnh. Đã có nhiều người lên đường sang Thanh Thành rồi. Trước tình thế đó, người an nhiên mà làm khách được à, Độc Cô Thanh Tùng giật mình. Chàng kinh hoàng đến độ thốt lời lấp vấp. Đại hội kim đảnh do Huyết Ma Bang tổ chức, định vào thời gian nào? Tại sao sư phụ chưa đi? Địa tướng hừ một tiếng. Vì ta còn đợi ngươi đấy. Đại hội kim đảnh sẽ khai diễn trong 3 ngày. Qua thời hạn đó, nếu không ai thắng nổi Vạn Cực Đế Quân, thì tất cả hào kiệt Vũ Lâm phải cúi đầu vâng theo hiệu lệnh của lão. Trong làng cao thủ hiện nay chỉ công tử ngươi là có thể đối địch với lão chứ còn như ta thì. Dù sao, ta cũng đã lớn tuổi quá rồi. Ta còn mong mỏi gì đến cái hư vị kia mà ra mặt tranh giành với lão. Địa tướng nhấn mạnh, ta sẽ tùy cơ giúp sức ngươi. Quyết không để cho lão ác ma chiếm lấy ngôi vị đó. Độc Cô Thanh Tùng trầm ngâm một lúc. Đoạn gật đầu, sư phụ nói phải. Không thể nào để cho lão ấy đắc ý được. Vừa lúc đó, Lãnh Nhạn Dung và Hồng Nhi đến nơi. Trông thấy Độc Cô Thanh Tùng. Cả hai reo mừng, Thanh Tùng ca, anh đi đâu mà mất tăm mất dạng mấy hôm rồi, làm cho người ta lo sợ cuống cuồng. Độc Cô Thanh Tùng đáp gọn, anh ở tại Đế Cốc mấy hôm nay, chứ chẳng đi đâu cả. Hai nàng kinh ngạc, Đế Cốc ở đâu, Đế Cốc là gì? Độc Cô Thanh Tùng giải thích, nơi tu dưỡng của Thần Phong Đại Đế. Địa tướng chớp ngời đôi mắt, nhìn Độc Cô Thanh Tùng. Một lúc lâu, bỗng lão thấp giọng hỏi, đồ đệ có gặp bậc kỳ nhân nào chứ? Độc Cô Thanh Tùng gật đầu, có. Địa tướng trố mắt, nhân vật nào đấy? Độc Cô Thanh Tùng điểm một nụ cười bí mật, sư phụ thử đoán xem. Địa tướng giật nảy mình, đoạn bật cười ha hả, nhân vật đó là chỗ quen biết của ta, những người ta quen biết. Không một ai có kỳ công tuyệt học cả như nhân vật đã cứu nạn thầy trò ta đêm trước. Đồ đệ bảo ta đoán làm sao được. Độc Cô Thanh Tùng cố ý tạo một niềm vui bất ngờ cho sư phụ. Nên cười nhẹ, tiếp nối. Thì sư phụ cứ đoán thử xem đi mà. Người đó với sư phụ không phải xa lạ gì nhau. Tại sao sư phụ không đoán được chứ? Địa tướng hết sức lấy làm lạ. Suy nghĩ mãi mà cũng không thể đoán mò người ấy là ai. Lão lại lắc đầu. Ta không thể hiểu nhân vật đó là ai rồi. Từ ngày bái biệt lão sư Hạ San, ta gặp lão ca ca thiên tướng tại Tương Giang, kết làm huynh đệ. Rồi vào chiều, mãi đến lúc ca ca ta thọ nạn, ta lui về Mai Danh ẩn tích. Bình sanh ta rất ít giao tiếp với khách giang hồ Vũ Lâm. Cho nên ngoài lão ca ca ra, ta không có bằng hữu nào cả. Độc Cô Thanh Tùng chớp mắt, thoáng nhìn địa tướng. Sư phụ cứ kể hết những người mà sư phụ từng gặp gỡ. Trong số đó sẽ có một người. Những người rất quen nhé. Địa tướng cau mày. Những người rất quen, trừ thiên tướng ca ca và công chúa. Bỗng, địa tướng chòm tới, chụp vội tay Độc Cô Thanh Tùng. Vừa lay mạnh vừa dương tròn mắt nhìn chàng vừa thét lên. Đừng úp mở nữa. Ai? Phải nói mau cho ta nghe. Độc Cô Thanh Tùng trông thấy sư phụ bị khích động mãnh liệt. Không dám đùa dai nữa. Kêu lên. Sư phụ đã đoán rồi đó. Địa tướng run người bần bật. Ta đã đoán ra. Trời, chẳng lẽ lại là công chúa? Nếu đúng là chị ấy. Đa tạ ơn trời Phật. Địa tướng rít lên một tiếng hãi hùng. Trời, rồi đôi dòng lệ thảm từ từ lan dài xuống má. Loang ra mấy vết nhăn nheo. Lão gào lên qua nức nở. Có thể là chị ấy được sao? Có sự bất ngờ như thế sao? Lão day qua độc cô Thanh Tùng. Đồ đệ, nói nhanh đi, cho sư phụ nghe với nào. Con đã gặp công chúa. Hở con, độc cô Thanh Tùng không còn chậm rãi được nữa. Phải, chính công chúa, sư phụ ạ, chính là sư bá mẫu. Người hiện nay là truyền nhân của thần phong đại đế. Địa tướng nắm chặt cánh tay chàng. Nhấc bổng chàng lên nhảy phát xuống thuyền. Hối hả, mau mau đưa sư phụ đến đó. Đi ngay, không ngờ La Huy này thân gần kề miệng lò mà còn có dịp gặp được đại tàu. Chị ấy ra sao con? Có già không? Có được mạnh giỏi không? Sư phụ chỉ vì chị ấy mà giàu buồn mà thân tàn ma dại tóc bạc da mồi. Tay run, răng rụng, uổng bấy một trang quốc sắc. Tuổi xuân hưởng được bao ngày? Độc cô Thanh Tùng lắc đầu. Không đâu sư phụ ạ. Bá mẫu vẫn mạnh như thường, trông người như vào trạc 30 vậy thôi. Địa tướng đánh một chưởng vào bờ. Chưởng phong đập vào đất rồi trở lại. Đẩy chiếc thuyền ra xa hơn 10 trượng. Nhưng độc cô Thanh Tùng bận lo nghĩ về huyết ma bang. Chàng nôn nóng về ngày đại hội kim đành tại Vong Nguyệt Bình trên Thanh Thành Sơn. Chàng sợ trễ hạn kỳ thì muôn việc cầm bằng hữu hỉ. Không phương gì xoay chiều cụ diện võ lâm được nữa. Chàng còn lòng nào đưa địa tướng trở lại đế cốc. Và lại hai việc đó, cuộc hội kiến giữa thiên tướng với công chúa. Và cuộc đại hội kim đành việc sau khẩn cấp hơn việc trước. Chàng phải làm việc nào trước việc nào sau để tránh khỏi lối hận nặng nề. Do đó, chàng vụt nhấc mình thoát thẳng trở về bờ. Địa tướng đang hân hoan bỗng cụt hứng ngay trước hành động của chàng. Trợn dọc đôi mắt nhìn theo chàng mặt lộ sắc giận. Độc cô Thanh Tùng vội trình bày. Sư phụ, huyết ma bang đã khai kỳ đại hội kim đành. Thời hạn quá gấp rút. Đồ đệ không thể đưa sư phụ đến gặp bá mẫu được. Sư phụ hãy đi một mình. Đế cốc cách đây không xa lắm. Chỉ độ 20 thước dặm đường về phía đông bắc. Sư phụ cứ dong thuyền dọc ven theo bờ hồ. Khi thấy một vách đá nhô ra là chỗ xuất nhập đế cốc vậy. Sư phụ đến nơi gặp bá mẫu rồi. Hãy gấp rút trở về lo cho đại cuộc. Đồ đệ không thể chờ lâu. Phải lên đường sang Thanh Thành ngay từ bây giờ. Địa tướng giật mình. Người một mình đến Thanh Thành. Chàng gật đầu. Sư phụ không yên tâm cho đồ đệ độc hành sao? Đừng lo. Bá mẫu có truyền thần phong trưởng cho đồ đệ. Địa tướng ạ lên một tiếng. Đoạn tiếp tục dùng trưởng phong đẩy thuyền theo hướng đông bắc đi tới. Độc cô Thanh Tùng cùng Lãnh Nhạn Dung và Hồng Nhi đứng nhìn theo địa tướng đến khi khuất dạng. Cả ba mới nắm tay nhau cùng về võ tôn biệt phủ cho Xích Diệp phu nhân được yên lòng. Đem dự tính sang Thanh Thành tỏ bày cùng phu nhân. Xích Diệp phu nhân gật đầu tán đồng. Con đi là phải lắm rồi. Riêng phận gì, dù muốn theo con lắm cũng không thể được. Con đã thấy chỗ bất tiện như thế nào rồi chứ? Dì khỏi phải giải thích làm chi. Nhưng, con cũng phải tùy cơ định liệu nhé. Thắng lợi thì tiến hành mọi việc. Còn không thấy thì chờ khi khác. Phu nhân trầm ngâm một phút rồi tiếp. Còn có việc này. Độc cô Thanh Tùng nhìn sửng bà. Chấm, việc gì nữa đấy? Hở gì? Xích Diệp phu nhân đáp. Chắc con còn nhớ hai nữ đệ tử của Vạn Cực Ảo Nữ mà mình đã bắt được và hiện còn giam tại đây chứ? Trước đây mấy hôm, dì có khảo tra chúng để tìm hiểu mẹ của con và các người khác hiện giờ bị Vạn Cực Thiên Tôn an trí tại đâu. Hai nàng khai là tất cả đều bị nhốt tại Huyết Ảnh Cung. Độc cô Thanh Tùng mặt tái sắc, sụt lùi luôn mấy bước. Huyết Ảnh Cung, có thật như thế không? Thấy thái độ khác thường của chàng. Xích Diệp phu nhân nhìn chàng dò xét một lúc, mới hỏi, chúng khai như thế. Còn thật hay giả, Mình làm sao biết được? Con biết huyết ảnh cung chỗ nào à, từ lúc nào đến bây giờ? Dì không nghe ai nói đến cái tên ấy. Một đại phương hay một cơ sở? Độc Cô Thanh Tùng đáp. Chấm, nhờ con lưu lại đế cốc mấy ngày. Nên được biết huyết ảnh cung là nơi ẩn cư của huyết ảnh vưu hồi. Độ trăm năm qua, lại đến lượt Xích Diệp phu nhân trố mắt vì kinh ngạc. Bà kinh ngạc đến độ các thớ thịt trên mặt bà run run lên. Có lẽ là do một niềm xúc động nào đó. Bà hấp tấp hỏi, huyết ảnh tử vưu hồi. Kẻ giết hàng ngàn, hàng vạn người không tanh máu. Kẻ đã gây trường sát kiếp ác liệt trên giang hồ. Huyết ảnh tử vưu hồi. Con biết huyết ảnh cung ở đâu? Nơi đó, đâu phải là nơi mà ai ai cũng có thể đến. Liệu con có thể đến đấy không? Độc Cô Thanh Tùng tỏ vẻ cương quyết. Huyết ảnh cung ở đâu? Có những gì nguy hiểm nơi đó? Con không cần biết. Có điều nơi nào có các vị thúc bá bị giam cầm? Nơi nào mẹ con bị quản thúc? Nơi đó dù là đầm rồng hang cọp, con cũng quyết tìm đến. Xích Diệp phu nhân lắc đầu. Không được đâu, Thanh Tùng con. Đừng tháo thử mà gây tiếc hận về sau. Con phải biết, huyết ảnh tử vưu hồi luyện được huyền công vô thượng. Biến mình thành bóng máu. Có hình mà không có thể. Nổi danh là vô địch trong võ lâm. Lại khét tiếng tàn bạo phi thường. Con không thể liều lĩnh ngang nhiên đến huyết ảnh cung được. Phải nghĩ kỹ lại. Nghe con, Độc Cô Thanh Tùng khoát tay. Dì đừng lo, con có cách đến đấy bình an vô sự. Thần phong trưởng của đại đế chuyên khắc phục hóa huyết thần công. Huống chi hóa huyết thần công đã thất truyền từ lâu. Dù hiện tại có kẻ nào còn phỏng theo mà luyện tập. Nhất định kẻ đó không thể biến hình thành bóng máu được. Chàng nói đến đây, lòng thầm nghĩ. Chỉ trừ có ta, nếu ta muốn. Xích Diệp phu nhân thấy chàng quả quyết quá, cũng phải tin theo. Bà gật đầu tán đồng. Độc Cô Thanh Tùng cáo biệt phu nhân. Lãnh Nhạn Dung và Hồng Nhi chuẩn bị lên đường. Lãnh Nhạn Dung bịn rịn vô cùng. Nàng không muốn rời xa chàng nửa bước. Dù biết rằng đi theo chàng là vào tử gia nguy, nàng cũng không từ. Độc Cô Thanh Tùng còn lạ gì tâm ý của người yêu. Chàng nắm lấy tay nàng, dìu lại một góc điện, nhẹ giọng an ủi, Dung em, anh chóng đi chóng về. Chắc chắn không đến nổi nào nguy tới tính mạng đâu. Em yên chí nhé. Lãnh Nhạn Dung lắc đầu. Em yên tâm thế nào được. Thanh Tùng anh, cho em theo với. Độc Cô Thanh Tùng vỗ về. Em theo làm chi, nơi đó giữ nhiều. Lành ít gặp hiểm nguy thêm vướng bận vì nhau. Lãnh Nhạn Dung bám sát chàng. Chính vì em sợ có hiểm nguy, nên muốn luôn luôn có bên cạnh anh. Phòng bất chắc như những ngày nào anh ạ, khẽ nâng cằm nàng lên. Chàng nhìn thẳng vào mặt nàng. Đến em mà cũng không hoàn toàn tin tưởng nơi anh nữa à? Nói thật với em, Vạn Cực Đế Quân ngày nay không còn là địch thủ của anh nữa. Em yên lòng ở lại nhà. Trong ít hôm anh sẽ về đến. Lãnh Nhạn Dung suy nghĩ một chút. Được rồi, anh cứ đi, em hẹn cho anh 10 hôm. Cuối thời gian đó, nếu anh không trở lại, em sẽ đi tìm anh. Độc Cô Thanh Tùng kêu lên. Không được, không được, em đừng đi đâu cả. Lãnh Nhạn Dung cương quyết. Anh đã hiểu ý em rồi. Đừng nói gì nữa. Độc Cô Thanh Tùng còn biết làm sao hơn. Chàng đành gật đầu. Em muốn vậy, anh phải chịu vậy. Trong vòng 10 hôm, anh sẽ trở về đây. Lãnh Nhạn Dung nhấn mạnh. Chắc vậy chứ. Độc Cô Thanh Tùng mỉm cười. Tự nhiên rồi, bằng ánh mắt dịu dàng. Chàng nhìn thật lâu vào mắt nàng. Nói tiếp. Dung em, anh đi nhé. Xoay người bước thẳng đến tàu ngựa. Chàng chuẩn bị yên lạc cho con Hồng Vân cái tuyết. Đoạn thót lên lưng, da roi rục vó. Sắc lông con Hồng Vân cái tuyết đã được nhuộm lại đỏ hồng cho khác biệt để qua mắt kẻ thù trước ngày dựng lên võ tôn phủ. Lần ra đi này, Độc Cô Thanh Tùng cũng trá hình thành một lão già. Vận áo màu cho, nhu hòa, hiền hậu. Tuy nhiên, Hồng Vân cái tuyết là loại báu mã.